Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, rời đi. Có lúc, thứ nào đó tại ngươi muốn thời điểm, thế nào cũng không chiếm được, có thể một khi không cần, lại vẫn cứ sẽ biến dễ như trở bàn tay, giống như Tôn Hằng trước mắt Trúc Cơ Đan, đã từng hắn vì đạt được một hạt. Mà liều mạng liều chết công việc, đến cuối cùng lại cũng chỉ đạt được một viên phế đan. Hiện tại không chỉ có nhân chủ động đưa tới cửa, mà lại đưa tới chính là ba hạt. Lại thêm Minh Ngọc đạo nhân luyện chế ra một lò ba hạt. Tôn Hằng trước mắt đã tới tay 6 hạt trúc cơ đan. Đáng tiếc, những vật này với hắn mà nói, ngoại trừ thứ nhất hạt bên ngoài. Mặt khác chỉ có thể cho hắn cung cấp đại lượng pháp lực ủng hộ. Trừ cái đó ra, ở trước mặt hắn còn có 2 cái ngọc giản. Trong đó một viên, ghi chép lấy thượng giới đơn giản một chút giới thiệu cùng cái này vô tận tử vực tình huống. Cùng Huyền Thanh Tiên Tông vị kia tiên tổ không rõ sống chết khác biệt. Tại Âm La Tông, vị kia phá giới mà tới tiên tổ số tuổi thọ sắp tới. Nếm thử đột phá vô tận tử vực, lại là như tưởng ly đồng dạng nửa đường mà trở lại. Đây là vị trí tại thượng giới cũng không hề yếu Kim Đan Tông Sư. Hắn mặc dù chưa thể thành hàng, có thể lưu lại ghi chép nhưng còn xa so tưởng ly rõ ràng. Kỹ càng, có phần này ghi chép, Tôn Hằng đối vô tận tử vực tình huống nội bộ cũng có thể nhiều mấy phần hiểu rõ. Đột phá hy vọng cũng sẽ lớn hơn một chút. Một cái ngọc giản khác, nhưng là Âm La Tông đạo cơ trở xuống pháp môn tu luyện. Bao quát thành tựu đạo cơ chi pháp, cùng một môn thần thông huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ. Chỉ bất quá, Âm La Tông công pháp quá độc. Tất cả pháp thuật, thần thông, nhất định phải tu luyện hắn bản môn pháp lực mới có thể thi triển. Liền ngay cả pháp khí. Cũng cần bọn chúng độc môn pháp thuật luyện chế, phái khác tu luyện được pháp lực, căn bản vô dụng, Âm La Tông công pháp giống như một cây đại thụ, tất cả pháp thuật, thần thông, pháp khí, tất cả đều là phụ thuộc cây này sinh trưởng thân cành. Không có Âm La Tông pháp lực, chính là cây không dễ, đối mặt tới tay công pháp, cũng chỉ có thể làm xem, dạng này. Có thể hữu hiệu phòng ngừa bọn hắn tông môn pháp thuật truyền ra ngoài. Nhưng tương tự, cũng hạn chế Âm La Tông phát triển. Nghĩ đến, đây cũng là tại giới này. Âm La Tông 2000 năm tới từ đầu đến cuối không địch lại tiên minh nguyên nhân. Huyền Thanh Tiên Tông pháp thuật cũng không có bực này đòi hỏi. Quảng truyền tiên pháp, người người có thể học. Pháp lực tương thông chuyển tu cũng dễ dàng. Một khi ở vào thượng phong, loại ưu thế này cũng sẽ càng rõ ràng, mà ẩn vào chỗ tối, vốn là làm người ta ghét ác Âm La Tông, tới làm sao có thể so. Lắc đầu, Tôn Hằng buông xuống ngọc giản trong tay, lần nữa từ một bên cầm lấy một cái bình sứ tới. Đây là phá mạch đan, có thể kích phát thú loại thể nội tiềm ẩn huyết mạch chi lực. Dài lâu ăn vào. Có một chút cơ hội để cho mãnh thú phát sinh tiến hóa. Đây là Âm La Tông được từ tiền triều ngự thú trai đồ vật. Tôn Hằng lần này không chỉ có muốn bình đan dược này. Còn tới tay đan phương, ở bên cạnh hắn, bất luận là nuôi nhốt thiên hạt cổ, vẫn là giao xà huyết mạch, đều có thể phục dụng đan này. Đương nhiên, đan dược này trong tay hắn, có khả năng còn có mặt khác tác dụng. Ba, miệng bình mở ra, Tôn Hằng nhẹ nhàng đổ ra một hạt phá mạch đan. Loại này viên đan dược rất nhỏ, bất quá như hạt đậu nành. Một bình liền chứa 100 hạt, màu ngà sữa, nghe lên có cỗ mê người thơm ngọt hương vị. Có thể kỳ thực là thú loại phục dụng đồ vật. Chỉ bất quá, lộc cộp, một tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay phá mạch đan càng là bị Tôn Hằng nuốt vào bụng. Nhắm mắt lại, hắn yên lặng cảm thụ được thể nội tình huống, cảm giác bên trong, viên đan dược vào bụng, lúc này hóa thành một dòng nước trong, chui vào da thịt bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhíu nhíu mày, Tôn Hằng lại từ bình sứ bên trong lấy vài viên đan dược, lần nữa đưa vào trong miệng. Lần này, cảm giác càng rõ ràng, chỉ cảm thấy trên thân cơ bắp hơi hơi lắc một cái. Tốc độ máu chảy tựa hồ có chỗ gia tăng, sau đó liền không có động tĩnh nữa. Mở mắt ra, Tôn Hằng mắt lộ suy tư, lấy hắn đối nhục thân cảm giác, cho dù chỉ là chút ít biến hóa, vẫn như cũ có thể rõ ràng có thể biện, mà vừa rồi biến hóa, xác thực lộ ra cỗ kỳ dị, đan dược này, tựa hồ đối với hắn cũng hữu dụng, chỉ bất quá, dược hiệu rất thấp, nếu quả thật muốn gặp đến hiệu quả, cái này một bình 100 hạt toàn bộ nuốt vào, sợ cũng không nhiều lắm tác dụng. Nhìn xem bình thuốc trầm tư thật lâu, Tôn Hằng mới đem nó thu vào. Mấy ngày sau, nơi xa chân trời bên trong, bay tới một đoàn mây đen. Mây đen tại không trung phi độn, cực kỳ chiêu diêu, không có chút nào che giấu cái kia cỗ nồng đậm âm quỷ, hung lệ chi khí. Trên mây đen, đứng thẳng hai người, trừ Chu Tử Du bên ngoài, còn có một vị tướng mạo bất phàm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, thần thái cao ngạo, thân mang một kiện đầy sao tô vẽ pháp y, lúc này đang tự hướng phía trước nhìn ra xa. Người này chính là Âm La Tông phá giới mà tới người Ngôn Hiếu Lỗ. Hai người chuyến này lại là không có người khác đi cùng. Tiên Minh, hừ hừ, tiếng cười lạnh từ đám mây bên trên vang lên. Ngôn Hiếu Lỗ trông về phía xa cái kia vô tận tử vực, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Chu sư muội, ngươi đuổi theo người đã đến nơi này. Không tệ, Chu Tử Du gật đầu, nói, hướng phía trước ngàn dặm chỗ, chính là vô tận tử vực. Nghe nói nơi đó có thông hướng thượng giới con đường, đây cũng là Tiên Minh còn lại người duy nhất sinh cơ. Thật sao? Ngôn Hiếu Lỗ từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt mở miệng, mặc kệ bọn hắn đi nơi nào, chỉ cần còn dám lại tại giới này thò đầu ra, liền khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến bởi vì Tiên Minh nguyên nhân, hắn lại muốn tại linh khí này cằn cỗi thế giới ngây ngốc nhiều năm. Hắn sắc mặt liền trở nên có chút dữ tợn, nhiều năm như vậy, hắn tu vi cơ hồ không có tiến thêm, ngày khác trở lại tông môn, sợ là tránh không được bị một ít người khi nhục. Ngôn sư huynh, Chu Tử Du đột nhiên mở miệng, ngươi có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Không đúng chỗ nào? Ngôn Hiếu Lỗ ngây người, sau đó sắc mặt chính là biến đổi, có sát khí. Không sai, Chu Tử Du cười khổ gật đầu, xác thực có sát khí. Sát khí này nàng rất quen thuộc, cũng biết là người phương nào phát ra. Có thể người tới sát khí hiển nhiên không chỉ là nhằm vào Ngôn Hiếu Lỗ, còn bao gồm chính nàng. Người kia lại là dự định ngay cả nàng cũng giết. Bất quá, cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật lớn mật. Trên mây đen, Ngôn Hiếu Lỗ sắc mặt trầm xuống. Hai con người thoáng qua đã là hóa thành đen nhánh vòng xoáy. Lần theo sát khí, hướng 10 dặm có hơn một chỗ cồn cát nhìn lại. Tại cái kia trên đồi cát, đang có một người phụ đao mà đứng. Nồng đậm sát cơ cũng từ hắn trên người xông lên tận trời. Người này, hẳn là chính là cái kia võ đạo tông sư Tôn Hằng. Ngôn Hiếu Lỗ thần thông U Minh Pháp Nhãn, có thể xuyên thủng U Minh, xem thấu hư ảo, còn có đủ loại thần dị năng lực. Lúc này nhìn qua Tôn Hằng, cái kia tinh khí thần hoàn mỹ không một tì vết hình dạng, cũng không khỏi để cho hắn vì đó thở dài. Không tầm thường, lại đem phàm nhân võ kỹ tu luyện tới mức độ này. Luyện vào cốt tủy, thần hồn, đặt ở phía trên, sợ lại là một vị kim đan hạt giống. Đáng tiếc, trên mây đen, Ngôn Hiếu Lỗ cười lạnh, sắc mặt càng là lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Chỉ là võ đạo tông sư, liền ngay cả đạo cơ cũng không được. dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Ngôn sư huynh tốt nhất cẩn thận một chút. Chu Tử Du nhẹ nhàng thở dài, dưới chân đã là hơi hơi lui về phía sau, nói, người này thân mang một môn võ đạo thần thông, chính là dị nhân sáng tạo, danh xưng giới này thứ nhất thần thông, uy năng không thể khinh thường, giới này thứ nhất thần thông. Ngôn Hiếu Lỗ khinh thường cười một tiếng, khuếch đại nói như vậy, vi huynh trên người có 7 đại thần thông, 3 môn diệu pháp, kia một môn không vượt xa trên tay các ngươi công phu. Lại để ta dạy một chút hắn, như thế nào ếch ngồi đáy giếng không thể nói biển. Bành, chỉ gặp hắn một chân dẫm một cái, trên thân khói đen dâng lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu dữ tợn quỷ vật, bổ nhào 10 dặm có hơn Tôn Hằng. Quỷ vật kia thân cao 7 trượng, mặt xanh nanh vàng, trên thân cơ bắp gồ cao, cầm trong tay một thanh cương xoa, hồn thân sát khí tràn ra ngoài, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đầu này quỷ vật, không sợ ánh nắng chiếu xạ, có thể hư thực biến hóa, còn có tu sĩ đạo cơ hậu kỳ tu vi. 10 dặm chỗ, với hắn mà nói bất quá là một cái cất bước. Nâng xiên liền hướng Tôn Hằng đâm tới. Ngôn gia khu thần ngự quỷ đại pháp, pháp này có thể kiềm chế quỷ thần trấn áp ở thức hải thần phủ, lúc đối địch thao túng nàng hiện thân chém giết. Đương nhiên có thể ngự sử đầu này đạo cơ hậu kỳ tu vi quỷ vật, cũng không phải là Ngôn Hiếu Lỗ bản thân công lao, mà là tộc khác bên trong trưởng bối trấn áp quỷ vật ma diệt thần thức sau tặng cho hắn dùng để phòng thân. Cùng lúc đó, Ngôn Hiếu Lỗ một đôi u minh pháp nhãn cũng hơi hơi xoay tròn. Một cỗ u ám chi quang lập tức từ hắn trong mắt phóng xuất. Coi nhẹ khoảng cách cách trở, đột nhiên che đậy trên người Tôn Hằng. U minh pháp nhãn có thể suy diễn vô tận huyễn tưởng, công kích trực tiếp người khác thần hồn, càng có thể thoát lấy người khác thần thức lâm vào vô tận trong luân hồi. Dần dần ma diệt người khác ý thức, thậm chí xuyên tạc, phỏng theo hồi tưởng. Thật như Ngôn Hiếu Lỗ nói, hắn một thân thần thông mạnh, viễn siêu giới này tu pháp người tưởng tượng. Keng, một thân nhẹ vang lên, ở phía xa vang lên, Ngôn Hiếu Lỗ u minh pháp nhãn, đối Tôn Hằng tựa hồ cũng không đưa đến tác dụng quá lớn. Trường đao trêu khẽ, đã hoành ngăn cái kia cương xoa trước đó. Giết! Lệ quỷ diện mục ngốc trệ, trong miệng phát ra âm thanh lệ rít gào, đủ chấn vỡ tu vi yếu tiểu nhân thần hồn, mà tiếng giết cùng một chỗ, hắn trong tay cương xoa cũng hóa thành tầng tầng quang ảnh, hướng phía Tôn Hằng đi đầu che đậy tới. Oan hồn thập bát sát, cũng không phải là nơi này mới có võ kỹ. Thượng giới võ kỹ cùng pháp thuật kết hợp, truyền thừa không ngừng, uy năng càng thêm kinh người. Mà đầu này lệ quỷ bị người ma diệt thần thức, thực sự tại nó ngơ ngơ ngác ngác trong ý thức, đánh vào một môn kinh người võ kỹ, mà chỉ có một môn võ kỹ ý thức, cũng dần dần thành đầu này lệ quỷ bản năng. Nàng chiêu pháp chi thuần thục, có thể nói kinh người. Môn này oán hồn thập bát sát võ nghệ, cũng là nào đó một môn phái chuyên vì nuôi nhốt quỷ vật sáng tạo. Uy năng cường hãn, vũ động ở giữa, có thể gặp giữa sân oan hồn than khóc, quỷ hỏa xoay tròn, phương viên vài dặm chỗ, thoáng qua đã thành u minh quỷ. Dưới chân, có cát vàng vô thanh tan biến, phảng phất bị vô hình quỷ vật triệt để thôn phệ. Tốt! Đối với pháp thuật thần thông, Tôn Hằng kinh ngạc tại nó thần kỳ, nhưng chỉ có võ kỹ mới có thể để cho hắn vì đó gọi tốt. Tiếng quát bên trong, giữa sân đã lôi đình lóe sáng. Bôn lôi đao pháp, oanh, tựa như lôi đình trên trời rơi xuống. Vô biên trong hoang mạc đột nhiên lóe ra một mảnh chói mắt bạch quang. Bạch quang tán đi, Tôn Hằng cầm đao mà đứng. Mà quỷ vật kia cũng trở về Ngôn Hiếu Lỗ hướng trên đỉnh đầu. Có thể vừa rồi, hắn rõ ràng tại đầu này quỷ vật trên thân chặt liên tiếp 18 cái. Cái chí mạng, vậy mà có thể khởi tử hoàn sinh. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, lại cũng không quá mức kinh nghi. Nếu có thể giết lần thứ nhất, hắn tự nhiên cũng liền có thể giết lần thứ hai. Xem quỷ vật kia dáng dấp, cũng không giống là có thể vô hạn lần phục sinh bộ dáng. Bá, bấm đốt ngón tay một điểm, kiếm khí tiêu xạ, chân vũ thất kiếp kiếm khí, 1080 đạo kiếm khí. Theo Tôn Hằng bấm đốt ngón tay một điểm, đã là trong nháy mắt hội tụ thành trận, đem nơi xa mây đen quấn tại chính giữa. Kiếm khí không động, chỉ là kiếm ý bừng bừng phấn chấn, đã đem không trung đóa đóa mây trắng xoắn thành vô số mảnh vụn. Mà kiếm khí vừa ra, trong mây đen Ngôn Hiếu Lỗ đã biến sắc, trong mắt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng không còn ngày xưa ngạo mạn ương ngạnh. Chảm, đạm mạc thanh âm từ Tôn Hằng trong miệng mà phát, nghìn đạo kiếm khí nghe tiếng chuyển động, điên cuồng xoay tròn lấy hướng phía cái kia mây đen xoắn đi. Ầm ầm, ba mặt như là cửa thành một dạng lớn nhỏ đen nhánh cự thuẫn, từ mây đen bên trong hiển hiện, chặn tại bốn phương, cự thuẫn bên trên có thể ăn mòn vạn vật khói đen sinh sôi. Cùng cái kia điên cuồng xoay tròn kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm, vô biên bạo hưởng, từ cái này hư không bên trong mà sinh, lấy Tôn Hằng có thể so đạo cơ hậu kỳ hùng hậu chân khí. Thôi phát đi ra chân vũ thất kiếp kiếm khí đơn giản được xưng tụng không gì không phá. Liền xem như cao cấp pháp khí, cũng khó địch nổi hắn 3 năm kiếm khí tàn phá. Nhưng cái kia ba mặt cự thuẫn, tại kiếm khí này làm hao mòn phía dưới, vậy mà để cho Tôn Hằng mấy lần gia trì kiếm khí, mới hiện ra trông đỡ hết nổi hình dạng. Bảo, một tiếng muộn uống, từ cái này mây đen bên trong vang lên, lập tức liền thấy ba mặt cự thuẫn đột nhiên dâng lên. Sau đó vô biên ánh lửa từ hư không mà sinh, trong nháy mắt tuôn ra mấy chục dặm có hơn. Mà tại cái kia hỗn loạn hư không bên trong, một đầu dữ tợn quỷ vật đang tự cầm xiên mà đứng. Căm tức nhìn Tôn Hằng, cùng vừa rồi khác biệt, hiện tại đầu này quỷ vật mặc dù hình thể không biến, có thể tướng mạo lại trở thành Ngôn Hiếu Lỗ dáng dấp. Tốt, tốt thần thông, thân hình cùng lệ quỷ tương hợp phía sau, Ngôn Hiếu Lỗ cũng lập tức có thể so đạo cơ hậu kỳ pháp lực. Một thân thực lực, càng là tiêu thăng, đáng tiếc, ngươi còn có thể phát ra bao nhiêu kiếm khí, mà ta, còn có cái này mấy môn thần thông chưa hề. Hắn trên mặt vẻ kinh hoàng không rơi, há miệng gầm thét, lại đột ngột phát giác hoàn cảnh chung quanh phảng phất đều lâm vào đình trệ bên trong. Bao quát chính hắn thanh âm, chỉ có một đạo màu đen đao mang. Vô thành vô tức từ phương xa mà lên, xẹt qua hư không, xuất hiện tại hắn mi tâm chính giữa. Bá, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, tan biến tại phương xa. Oanh, kinh lôi tại đao quang phía sau mới vang lên. Bành, hư không bên trong, một đầu hình thể khổng lồ quỷ vật, đột nhiên bạo tán, hóa thành từng khối đen nhánh huyết nhục, rơi xuống mặt đất. Ngược lại là trốn rất nhanh, thu hồi trường đao, Tôn Hằng hướng phía chân trời một đạo độn quang cười lạnh. Thoáng qua trở về nguyên địa, tại hắn cùng Ngôn Hiếu Lỗ giao thủ thứ nhất thời gian. Chu Tử Du đã thoát ly mây đen, bỏ Ngôn Hiếu Lỗ trốn hướng phương xa, mà Tôn Hằng nhất không am hiểu chính là phi độn chi pháp, căn bản truy chi không lên. Xoạt! Thiên đao nghiêng cắm mặt đất, Tôn Hằng mang theo một cái túi chữ vật lần nữa khoanh chân ngồi ngay ngắn. Chỉ bất quá lần này, hắn trên tay kia, nhiều đặt vào trúc cơ đan bình xứ, ngẩng đầu, hướng phía cái kia vô tận tử vực nhìn lại. Hắn yếu ớt thở dài, là lúc này rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,